thiên hạ vô song, chương 850. Tất cả đều vui mừng. 2. Góc truyện audio.com. Mạnh Hàn nhìn Eva nghịch ngợm, căn bản không cần nàng đưa ra yêu cầu. Đấu sĩ cuồng nộ, cái tên như thế nào? Thích không? Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng biến hóa ra mô hình hai cái găng tay, ném tới cho Eva bắt lấy. Vật liệu thì tự mình nghĩ biện pháp. Harrison có nguyện ý cho ngươi hay không, ngươi tự mình giải quyết. Vốn nhìn thấy hai cái găng tay này có phần dữ tợn, Eva đang ảo tưởng mang nó trên tay mình sẽ có phong cách thế nào. Đột nhiên nàng nghe được mấy lời phía sau, không nhịn được cảm thấy tức giận. Chỉ mang theo găng tay vung vẩy mấy lần, sau đó Eva không thể không nhụt chí nói. Ta còn chưa lớn, nhước hết để cho huynh đệ người lùn giúp ta chế tạo. Chờ thời điểm ta lợi hại, có thể gia nhập vào vòng tròn của các ngươi, lại tìm các ngươi. Trong ngôn ngữ, Eva ham chơi thật giống như bị một câu nói của Mạnh Hàn khơi dậy ý chí chiến đấu, trên mặt cũng hiện ra một thái độ không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đây chính hiệu quả mà là Benson muốn Eva có được khi dẫn theo Eva lại đây. Không ngờ được sau khi Mạnh Hàn thiết kế một thứ lại thêm vào một câu nói, đã khiến Eva trở nên kiên định nỗ lực tu luyện, với ý định tranh thủ gia nhập vào vòng tròn cao cấp. Điều này khiến Benson vô cùng mừng rỡ. Andrea lại cẩn thận suy ngẫm một hồi, mới từ tốn nói. Ta muốn hai con dao găm, một con có uy lực lớn hơn một chút, một con thì tinh xảo nhỏ nhắn thích hợp cho nữ sĩ chơi. Có vấn đề gì không? Hai con dao găm, hai cơ hội được thuê, không chờ Mạnh Hàn có kè mặc cả Andrea đã nói ra cái giá, khiến Mạnh Hàn căn bản cũng không có lý do để cự tuyệt. Không cần có hiệu quả ma pháp hoa lệ, giống như Alexander vậy, không gì không xuyên thủng, như vậy là đủ rồi. Con đường quen thuộc của Andrea cũng không phải là con đường ma pháp. Tuy rằng ma pháp thêm vào có khả năng sẽ có thương tổn ngoài ý muốn, nhưng sóng chấn động ma pháp lại bất lợi đối với ẩn nấp. Điều Andrea muốn chính là loại hoàn toàn có thể giết chết kẻ địch mà không có một tiếng động nào. Hai cái, một cái còn muốn thích hợp cho nữ sĩ chơi sao? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, đưa tay bắt đầu ngưng kết nguyên tố ma pháp. Dao găm xinh đẹp để chơi, còn có cái nào thích hợp hơn so với hồ điệp đao sao? Cầm mô hình, Mạnh Hàn tưởng tượng lại tình cảnh những nhân vật trong các bộ phim mà mình đã xem qua tiêu sái cầm hồ điệp đao vung lên, hắn bắt đầu bắt chước các động tác. Mới vừa chơi hai lần, hắn đã bị Andrea đoạt mất. Động tác của nàng còn nhanh hơn so với Mạnh Hàn gấp trăm lần. Nàng thông thạo vung lên, ầm trong tiếng, hồ điệp đao ở trong tay Andrea thật sự giống như đã biến thành một bướm bay lượn. Mà trên mặt Andrea đã lộ ra một nụ cười, dường như nàng rất thích con dao găm trên tay này. Chờ tới thời điểm Andrea dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hàn, trong tay Mạnh Hàn đã cầm một con dao găm khác, cầm găm dao đưa đến trong tay Andrea. Cầu thối đao, hy vọng ngươi có thể thích. Lần này Mạnh Hàn chỉ bình tĩnh giao qua, nhưng không có động tác đẹp mắt nào. Cách dùng thì chính ngươi phỏng đoán đi, gần như trong nháy mắt Andrea giống như nhìn thấu cách dùng đao này. Thời điểm nàng cầm ngược con dao găm kề sát ở trên cánh tay mình, Mạnh Hàn đã từ trên người Andrea cảm giác được một sát khí tới cực điểm khiến người ta sợ hãi. Mang theo sát khí long uy, dường như ngay cả Eva cũng có chút sợ sệt. Ngược lại Mạnh Hàn vẫn nhẫn nhịn, cũng không chắc có bao nhiêu khó nhọc. Howard đại sư tuy rằng tài nghệ tinh xảo, nhưng không cách nào chịu đựng được trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh chảy róc rách cả người đều run ngã ngồi trên đất. Marcus nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng khẽ thở dài. Nếu như Howard biểu hiện như vậy, lần này hắn cũng không nhất định có thể gia nhập trong vòng tròn này. Ít nhất ngay cả đứng ngang hàng cũng làm không được, không nói đến sau này có thể tranh cãi kịch liệt. Bọn họ ở trong vòng tròn này, không phải mỗi lần đều bình thản như thế này. Ngoại trừ không ra tay đánh nhau, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai là chuyện thường xảy ra. Mạnh Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc cho Howard đại sư. Trước khi đến, Benson đã cố ý tiến hành rèn luyện cho hắn vài lần về phương diện này. Ngoại trừ chịu đựng áp lực tinh thần biến thái của Benson tiên sinh ra, Mạnh Hàn vẫn bình thản đối mặt đàm phán với nhân vật lớn như Giáo hoàng Quang Minh và Nghị trưởng Hắc Ám. Về điểm này, chắc là Marcus không bồi dưỡng cho Howard đến nơi đến chốn. Cái này còn chưa hết, sau khi Andrea phát ra sát khí Alexander dường như cũng bị cảm hóa, trong tay giơ cao mô hình huynh đệ hội chi kiếm, hướng về phía bầu trời gào thét âm thanh chấn động khắp nơi. Đồng thời hắn cũng phóng ra khí thế của mình, âm thanh dường như hòa với nhau làm một thể, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Ngay cả Benson và Harrison cũng chịu sự ảnh hưởng, thả ra khống chế của mình, thỏa thích phóng ra uy áp của mình. Bốn con rồng lớn đồng thời tận hứng phát tiết. Đáng thương cho Howard đại sư không còn cách nào chịu đựng được nữa, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Eva chỉ cảm thấy có chút không thoải mái. Mạnh Hàn lại chịu đựng áp lực vô cùng khủng bố. Long Uy trời sinh đã có một loại hạn chế đối với nhân loại. Cho dù lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn đã cường hãn đến mức độ nhất định, vẫn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ được ảnh hưởng hạn chế này. Nhưng chung quy Mạnh Hàn vẫn là Mạnh Hàn. Hắn điều động lực lượng tinh thần của mình cố gắng chịu đựng. Ở trong mắt những người khác, sắc mặt Mạnh Hàn cũng chỉ trắng bệch, trên người thấy có chút mồ hôi mà thôi, nhưng vẫn đứng vững, cũng không ngã sấp xuống, càng không có ngất. Ánh mắt Andrea đột nhiên quan sát kỹ càng trên người Mạnh Hàn. Hai mắt hiện ra sát ý vẫn mang theo chút huyết hồng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, thậm chí còn không nháy mắt. Đối mặt với áp lực trực tiếp như vậy, Mạnh Hàn cố ép mình phải chịu đựng, trong miệng lại hoàn toàn không chịu thua, quật cường hỏi. Cảm giác dao găm cầu thối thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Mạnh Hàn, trong ánh mắt Andrea lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục bình thường. Hai mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Một hồi lâu sau thấy biểu hiện của Mạnh Hàn cũng không kém hơn, trong chớp mắt nàng mới thu lại sát khí, bình tĩnh nói. Rất tốt, nàng vừa thả lỏng, Alexander Benson còn có Harrison cũng đồng thời thu khí thế lại. Trên đỉnh ngọn núi lại khôi phục cảm giác bình yên như lúc trước. Nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi này, lực lượng toàn thân của Mạnh Hàn dường như đã hết sạch. Bất luận ai bị đệ nhất thiên hạ thích khách với sát khí tràn ngập như vậy nhìn chằm chằm vào, có thể làm được như Mạnh Hàn vậy, đã là thành tựu vô cùng ghê gớm. Mơ hồ, lực lượng tinh thần dường như lại có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến Mạnh Hàn vừa mừng vừa sợ. Thêm mấy lần như vậy, Mạnh Hàn gần như tin chắc lực lượng tinh thần của mình sẽ điên cuồng nâng cao tới một mức độ khiến người ta không cách nào tin tưởng được. Nhưng mỗi lần lại phải chịu áp lực đáng sợ. Góc truyện audio.com Như vậy, thậm chí có cảm giác sắp hư thoát cũng không phải dễ chịu gì. Cách chương.